Chương 35, nổi giận. Ngao Bái mới là trước mặt địch nhân lớn nhất, điểm ấy Khang Hy tự nhiên là thập phần rõ ràng. Hơn nữa, vì đối phó Ngao Bái, lại không tiếc phá đại quải niệm tiền lệ, làm cho Sở Nguyên trở thành một chữ Tịnh Kiên Vương. Này không thể không nói, Khang Hy quyết đoán đích thật là không phải là nhỏ, hắn hùng tâm trang trí, cũng không phải một loại người có khả năng bằng được tốt lắm. Nếu Hoàng thượng như thế coi trọng ta, như vậy ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Không biết Hoàng thượng chuẩn bị khi nào động thủ. Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu, vô luận là được vẫn là tư, đều không chấp. Nhận được hắn có chút chậm trễ, dù sao này cùng Thái Hậu có rất lớn quan hệ, Thái Hậu hiện tại khả là hắn nữ nhân, hắn cũng không có thể làm cho Thái Hậu thất vọng đau khổ không phải. Nay đây, trong lòng tuy rằng là có như vậy một chút không muốn, bất quá vẫn là đáp ứng xuống dưới. Ba ngày lúc sau, hết thể tự nhiên toàn bộ an bài thỏa đáng. Đến lúc đó Tịnh Kiên Vương đi trước liền khả. Hải Đại Phú nghe thấy Sở Nguyên mà nói, không khỏi mừng rỡ. Đối với Ngao Bái thế lực, vô luận là Khang Hy, vẫn là Hải Đại Phú, bọn họ đều thập phần rõ ràng, không phải dễ dàng như vậy là có thể thu phục. Nhất quan trọng là, Ngao Bái võ công vẫn là nhất đẳng nhất lợi hại, cơ hồ là vô địch một loại. Cho dù là Hải Đại Phú tự nhận là chính mình võ công lợi hại, nhưng là tại đây Ngao Bái trước mặt, cũng kém rất nhiều không có biện pháp. Ngao Bái dù sao cũng là mãn thanh đệ nhất dũng sĩ danh hiệu, luyện liền một thân khổ luyện kim trung cháo công phu, lì lợm. Quả nhiên là đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi cũng đang là bởi vì vì có như vậy dựa vào, Ngao Bái mới có thể đối bất luận kẻ nào cũng không đặt ở trong mắt, đặc biệt Hoàng đế Khang Hy, ở hắn trong mắt người, liền tựa như là con kiến hôi, tùy ý nít lấy, chút không có gì kiêng kỵ. Đúng là như vậy, mới có thể khiến cho Khang Hy đối Ngao Bái sát tâm. Tới rồi một cái cực điểm. Phàm là có hùng tâm tráng trí đế vương, đối chính mình thần tử quyền thế ngập trời, đều là một loại thập phần không thể dễ dàng tha thứ chuyện tình. Chẳng sợ hắn có ngập trời tài cán vì, nhưng là một khi trở thành chướng ngại vật mà nói, cuối cùng cũng chỉ có là bị rõ ràng. Ngao Bái, đúng là Khang Hy muốn xuống tay đối tượng, cũng là nắm giữ hoàng quyền bước đầu tiên có Ngao Bái này. Ví dụ, Khang Hy cầm quyền về sau, sẽ không sẽ có mặt khác người cố ý nghĩa. Suy nghĩ một chút, cường đại như Ngao Bái này số một nhân vật, cuối cùng kết cục đều là chết, mặt khác người nếu là không nhìn được cùng mà nói, tự nhiên cũng sẽ không năng quái Khang Hy thủ đoạn độc ác vô tình. Tốt lắm, ba ngày lúc sau ở gặp. Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu, ăn một chút đồ đạc lúc sau, soát một chút đó là tiêu thất. Hải Đại Phú nhìn thấy sự tình đều đã muốn là làm thỏa đáng, cũng liền ly khai Huệ chữ cung, hướng tới ngự thư phòng phương hướng đi rồi quá khứ. Chuyện này, tự nhiên là muốn nói cho Khang Hy, tốt làm tốt vạn toàn chuẩn bị, có như vậy trợ lực, nếu là còn thất bại mà nói, kia thực sẽ không có biện pháp. Không dùng bao lâu thời gian, Hải Đại Phú đó là đi tới ngự thư phòng. Lúc này Khang Hy như trước là ở phê duyệt tấu chương, bất quá cùng trước đó vẻ mặt có điều so sánh đứng lên, cũng tốt hơn rất nhiều, đã không có gì vãng cái loại này khiếp đảm trong lòng, ngược lại là có một loại tinh thần tỏa sáng cảm giác. Thật giống như là nhất con áp lực trong lòng chung chuyện tình, hoàn toàn thu phục một loại. Nhân một khi hạ quyết định quyết tâm muốn giải quyết mọi chuyện mà nói, tinh thần khí chất tự nhiên là có rất đại đổi mới. Huống chi hiện tại Khang Hy, đối với bắt Ngao Bái, cũng là có 10 phần tự tin, tự nhiên là tâm tình đại tốt lắm. Nô tài, Hải Đại Phú tham kiến Thánh Thượng. Hải Đại Phú vội vàng hành lễ đạo. Hải công công. Bình thân khả là có cái gì tin tức trọng yếu. Khang Hy cầm trong tay tấu chương thả xuống dưới, đối với Hải Đại Phú hỏi. Thánh thượng, sở tráng sĩ đã muốn đáp ứng rồi thánh thượng yêu cầu, chỉ đợi 3 ngày lúc sau, vừa mới đánh chết Ngao Bái. Hải Đại Phú không khỏi chạy nhanh đạo, đây là một cái trọng đại tin tức, cũng là thay đổi lịch sử tin tức, như luận như thế nào, cũng không có thể cứ như vậy không công vùng tha cho. Hơn nữa, Hải Đại Phú trong lòng thập phần rõ ràng. Sở Nguyên thực lực chỉ sợ là tới rồi một loại tình trạng xuất thần nhập hóa. Cho dù là Ngao Bái như vậy cường giả, ở hắn trước mặt, cũng là con kiến hôi, chút không có làm cho gì hoàn thủ đường sống, điểm này hắn thập phần rõ ràng. Nói cách khác, cũng sẽ không như thế trăm phương ngàn kế, muốn mượn sức Sở Nguyên, có hắn tỏa chấn mà nói, đối phó Ngao Bái, kia còn không phải dễ như trở bàn tay chuyện tình, không có chút ngoài ý muốn. Nô tài, tắc ngạch đồ khấu kiến thánh thượng đúng lúc này. Cùng thư phòng bên ngoài, có truyền đến một đạo thanh âm, đúng là Tắc Ni con thứ ba, Tắc Ngạch Đồ trước đó không lâu bị Khang Hy tăng lên vì ngự tiền thị vệ đại thủ lĩnh người, cũng là lần này đánh chết Ngao Bái nhất mấu chốt người. Bất quá, không biết lúc này là có sự tình gì, dĩ nhiên là đi tới hoàng cung bên trong. Tắc Ngạch Đồ, sự tình gì, thế nhưng như thế hoang mang rối loạn. Trương Trương Khang Hy nhìn thấy Tắc Ngạch Đồ thần sắc kích động, không khỏi nhíu mày đạo. Trơ mắt sắp chính là bắt đầu một hồi đại chiến, chút không thể có gì sơ hở, này Tắc Ngạch Đồ nhiệm vụ, cũng là cực kỳ trọng yếu, nếu là cứ như vậy bại lộ mà nói, quả thực chính là khó có thể chịu được chuyện tình, Khang Hy cũng không từ âm thầm tức giận. Cảm thấy được này Tắc Ngạch Đồ không phải cái gì thành đại sự người, có đổi đem ý tưởng. Hoàng thượng, kia Ngao Bái cũng không biết là vì sao, dĩ nhiên là tập hợp không ít văn võ bá quan, sẽ tiến đến bức vua thoái vị. Tắc Ngạch Đồ không dám có chút giấu giếm, đem chính mình nhìn đến chuyện tình, toàn bộ nói ra, nói chuyện trong lúc đó, thần sắc lại đổi loạn, nếu là không phải có Khang Hy ở trong này mà nói, này Tắc Ngạch Đồ cơ hồ đều phải nước tiểu quần. Hắn tuy rằng là thân thế hiển hách, nhưng là ở Ngao Bái trong mắt, cũng chính là còn kiến hôi. Cái gì Ngao Bái thế nhưng muốn bức chấm, thật sự là buồn cười. Khang Hy nghe thấy Tắc Ngạch Đồ mà nói, nhất thời sắc mặt đỏ bừng một mảnh, một cỗ vô danh lửa giận, cũng là soát một chút, đó là tới rồi này quả thực chính là khinh người quá đáng, rất không đem hắn này hoàng đế đặt ở trong mắt, thật lớn sắc ý, đã ở này trong nháy mắt tới rồi. Khang Hy tuy rằng sự tuổi nhỏ đáng cơ, nhưng là hiện tại đã muốn tới rồi tự mình chấp chính lúc, khả là Ngao Bái cũng nơi trốn cùng hắn đối nghịch, ít làm cho. Hắn nắm chắc quyền bính, tất cả hết thảy đều là Ngao Bái định đoạt, hắn liền giống như là con rối một loại chuyện như vậy, đã sớm làm cho hắn sinh ra sát ý, lúc này lại bức vua thoái vị, quả thực chính là tội ác tày trời, như thế nào không cho Khang Hy nổi giận.